Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, chương 26. Biến mất học đệ, hắn không chút do dự tiến vào minh tưởng trạng thái. Giờ khắc này, hắn biển ý thức đã biến thành một mảnh sặc sỡ hải dương. Đó là vô số chương đủ loại khuôn mặt tạo thành hải dương. Chúng nó ở hốp pha thế giới tinh thần điên cuồng gào thét. Kêu rên, phẫn nộ vặn vẹo đến không thể miêu tả. Hắn tự mình ý thức triệt để trở thành một vùng biển bên trong đảo biệt lập. Tình cảnh này hầu như để hắn ngất. Lần trước, hắn bị này cỗ không tên ý chí nuốt chửng. Cùng Angraya cãi nhau thời điểm, còn phát giác ra. Nhưng lần này, hắn hầu như ở không hề phát hiện tình huống. Bị luồng ý chí này nuốt chửng, nguyên nhân hầu như không biết, không nghi ngờ chút nào. Nếu như không phải cái này hút thuốc thiếu niên kéo hắn lại, hắn tất nhiên sẽ đánh mất rớt tự mình ý thức, trở thành những này quái mặt điều động xác chết di động. Toàn thân hắn ma lực, thậm chí là sinh mệnh đều chuyển hóa thành lôi điểu Thunderbird có điện ma lực. Trải qua không biết dài bao nhiêu thời gian đối kháng, hắn mới miễn cưỡng quét sạch trong đầu này cỗ đáng sợ ý chí. Chờ hắn tô lúc tỉnh, sắc trời đã xong đen kịt rồi. Cái kia xuyên kẻ ca dô hoa áo sơ mi thiếu niên ngồi ở thùng xe trên bàn. Mặt đất rải rác một đống tàn thuốc. Trong không khí tràn ngập sang người mùi vị hầu như khiến người ta nghẹt thở. Hốp pha ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn tuy rằng rất cảm kích đối phương ở chính mình mất đi tự mình ý thức một giây sau cùng kéo chính mình, nhưng trong này mùi vị thực sự là quá uống. Người gặp si ngu, thiếu niên phủi phủi khói bụi, tự nhiên hỏi, si ngu, hốp pha lập tức hỏi, cái kia viên trứng sao? Trứng, cái gì trứng, si ngu chính là si ngu, có ý gì, người có thể nói rõ hơn một chút sao? Nói rõ ràng, nói không rõ ràng, gầy cây gậy trúc thiếu niên phun ra một cái khói, thổi tới hốp pha trên mặt. Nếu như miễn cưỡng muốn giải thích, si ngu là một loại sức mạnh tinh thần, một luồng tin tức, một loại phù hiệu, tồn tại ở thế gian, nhưng không có thực thể. Thời gian dài tiếp xúc sẽ tiêu diệt cũng đồng hóa rớt tự sự tồn tại của ta. Sau đó, hắn cười lạnh lên. Thật sự có ngươi, gặp si ngu còn không bị đồng hóa. Ngươi kiên trì bao lâu? Có ý gì? Ta không quá rõ. Hốp pha nói rằng, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Cái gì là phù hiệu? Thế giới này có rất nhiều loại phù hiệu. Là một cái nào đó cái mạnh mẽ phù thủy hoặc là phù thủy quần thể nhân cách tự mình khuếch tán đến. Mức tận cùng thời điểm, nó sẽ hình thành một cái phù hiệu. Do đó tiêu diệt những người khác cách, cái ký hiệu này mặc dù là ở phù thủy chết rồi, cũng sẽ vẫn như cũ tồn tại. Ngươi hiểu, hắn một trận lời nói đến mức hốp pha mây mù dày đặc. Hắn hoàn toàn không hiểu, suy nghĩ hồi lâu, hắn chỉ hỏi ra một câu nói, ta đây là bị bệnh sao? Có thể hiểu như vậy, vậy này bệnh làm sao chữa? Không chữa được, không chữa được. Hốp pha cả kinh, nửa ngày không nói ra nói, rút yên nam, hoặc là chính mình trở thành phù hiệu, hoặc là trở thành người khác phù hiệu chi nhánh. Đây là phù thủy ở trên thế giới này vận mệnh, không ai có thể chạy thoát. Thiếu niên đánh một cái bật lửa, lại đốt một điếu thuốc, hút một hơi, sâu sắc phun ra, liền giống chúng ta mỗi người đều phải chết như thế, chết sớm muộn chết đều là chết. Hắn lắc đầu nhún nhún vai, nhảy xuống bàn, xe lửa đến đứng, nếu như ngươi còn muốn đuổi tới tiệc rượu, nhanh đi thay quần áo đi. Nói xong, hắn lững thững đi ra thùng xe, hốp pha một cái giật mình bò lên. Ha, ngươi tên là gì? Nhưng này người căn bản không hề trả lời. Chờ hốp pha đuổi theo ra thùng xe thời điểm, hắn đã biến mất rồi. Trên đất chỉ để lại một cái bị dẫm diệt tàn thuốc. Được lắm, thần bí gia hỏa hốp pha thở dài. nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ hai lần bị xâm chiếm ý thức thời khắc khác nhau. Hắn phát hiện thời khắc thế này đến tuy rằng rất bí mật, nhưng tiền đề đều là quanh thân hoàn cảnh ổn định tính gặp phải phá hoại. Lần trước là Hagrid, lần này lại là cái kia tên là Psylocke lớp lớn nữ sinh. Phảng phất cỗ lực lượng tinh thần này ở ép buộc Hoppa, ngăn chặn hắn làm ra bất kỳ cái gì thay đổi. Xe lửa đã ngừng, mưa xối xả cũng đã biến thành tí tách lịch mưa nhỏ. Học sinh lục tục địa đi xuống xe lửa, bất luận thiếu niên kia trong miệng si ngu cùng phù hiệu đến tột cùng là cái gì, hắn đều phải nhanh lên một chút trở lại Hogwarts. Có thể hắn có thể ở thư viện tìm tới đáp án, có thể Dumbledore sẽ có biện pháp. Hoppa nhìn đồng hồ tay một chút, không dám do dự, nhanh chóng hướng mình nguyên bản thùng xe chạy đi. Chờ hắn trở lại chính mình nguyên bản thùng xe thời điểm, nơi này đã trống rỗng rồi. Hành lý của hắn cùng ba lô cũng không thấy tăm hơi. Khả năng là bị nuôi trong nhà tiểu tinh linh trở đi. Hoppa nhìn một chút trên người phổ thông Muggle quần áo, nói thầm gay gâu, nếu như mình không thể ở trong buồng xe thay quần áo, đợi được chính mình đi trường học, chẳng phải là quá đột ngột. Lẽ nào người khác đều ăn mặc đồng phục áo dài, chính mình xuyên áo sơ mi sao? Giữa lúc hắn âm thầm ảo não thời khắc, phía sau vang lên nhàn nhạt trách cứ âm thanh, người này WC lên đủ lâu à? Hắn vừa quay đầu lại, ở hành lang đối diện xưởng lái xe xương trong cửa, Agraya ăn mặc lam màu đen đồng phục áo dài, ôm y phục của hắn ngồi ở trên ghế, con mắt màu xanh lam ở trong bóng tối rạng ngời rực rỡ. Ta còn tưởng rằng ngươi rớt trong cầu tiêu đây. Nói xong, nàng đem quần áo đưa tới. Đối phương lại ở chỗ này chờ chính mình, trời mới biết đợi bao lâu. Nhìn trong hành lang cái này đồng phục áo dài, Hoppa trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ngay ở mấy tiếng trước, hắn còn bắt đầu sinh qua vĩnh viễn không muốn lại thấy ý nghĩ của đối phương. Hắn yên lặng mà tiếp nhận đồng phục áo dài, đóng cửa lại, xuyên lên, xuyên xong sau, hắn kéo cửa ra, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Tạ Miranda được rồi, Agraya nghiêng đầu, lạnh nhạt nói, là nàng xin nhờ ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi biểu tỷ đây, Hoppa hỏi, đi rồi, cùng Miranda cùng đi. Hai người đi xuống xe lửa, đi tới trường học sân ga. Giờ khắc này, đại bộ đội đi ở phía trước, đã cách bọn họ rất xa. Giữa bầu trời nước mưa vẫn ở ào ào ào dưới. Xa xa có thể nhìn thấy một đám năm nhất tân sinh ra sức ở sóng lớn mãnh liệt hắc hồ trên cử hành đò. Nghi thức, Agraya rút ra ma trượng, hơi hơi loáng một cái. Nàng ma trượng kéo dài, đỉnh tản ra, đã biến thành một cái cây dù. Không sai biến hình thuật, Hoppa tự đáy lòng địa than thở một câu. Bêu xấu, đại khái là chờ thời gian hơi dài, cũng có thể là đối với Hoppa đem các nàng bỏ lại đến oán niệm. Có thể là nghỉ hiệp cuối cùng lúng túng còn không qua. Nói chung, nàng trở nên phi thường ít ỏi. Hoppa tiếp nhận cây dù, tuy rằng dựa theo hiện hữu thân cao đến xem, Agraya so với hắn hay là muốn cao hơn 1 cm, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận cây dù. Hai người hướng về phía trước đại bộ đội đuổi tới, nước mưa đánh vào cây dù lên phát sinh bùm bùm âm thanh. Nhưng trừ này ra, sẽ không có những thanh âm khác. Vị này sao gào to hô đồng bạn trầm mặc để Hoppa cảm giác thấy hơi không thích ứng. Hắn còn nhớ năm nhất thời điểm cái tên này vì khoe khoang một mực ma dược liền có thể giảng cái. Trước giờ, nghỉ hè cái kia hôm sau, ngươi làm sao mà qua nổi? Hoppa đánh vỡ trầm mặc, không làm sao mà qua nổi. Ăn cơm, rời giường, ngủ, nàng từ tốn nói, người mẹ sau đó có khó khăn ngươi sao? Không có, nàng là ta mẹ, Agraya nói rằng. Lời này Hoppa không đến tiếp, hắn trầm mặc một lát sau trực tiếp hỏi, ngươi làm sao, nói ít như vậy, có thể không giống ngươi. Agraya liếc Hopfa một chút. Đúng hay không, ngươi cũng cùng Miranda như thế? Hy vọng ta không đến trường học. Hopfa như bị sét đánh, bị nhìn thấu tâm sự, hắn nhất thời ý thức được. Cô nữ sinh này cũng không giống trong ngày thường xem ra như vậy lẫm lẫm liệt liệt. Hắn lập tức liền muốn phủ nhận, nhưng hắn do dự cái kia một giây đã để Agraya quay lại đầu. Sau lần đó một đoạn đường, hai người liền không có lại có thêm bất kỳ dư thừa giao lưu. Chỉ là bước đi, đi tới trường học cửa chính. Nơi này, một đám vóc dáng thấp bé năm nhất phù thủy đứng màn mưa bên trong. Ở đỉnh đầu bọn họ, có một khối mang theo sáng trắng sắc phượng hoàng trong suốt tấm chắn. Chặn lại rồi nước mưa. Đương nhiệm Ravenswaap viện trưởng kiêm phó hiệu trưởng Dumbledore đang đứng ở trên thềm đá. Đối với này quần tuổi trẻ phù thủy làm nhập học trước phát biểu. Hắn ăn mặc một thân khảo cứu nhung thiên nga áo khoác. Thật dài bào vĩ ở trong mưa chậm rãi tung bay. Không dính một điểm nước mưa. Ở phía sau hắn, đứng tứ đại học viện cấp trưởng, đi lên bậc cấp sau. Hopfa nhìn thấy Agraya biểu tỷ, vị kia Ravenswaap cấp trưởng chính đang nhìn mình chằm chằm cùng Agraya. Khẽ nhíu mày, hắn đem ma trượng biến thành cây dù đưa cho trở lại. Agraya nhận lấy, không nói một lời địa xoay người đi tới cầu thang, từ chính mình biểu tỷ bên người trải qua, biến mất ở trong pháo đài. Hopfa có chút không dễ chịu, hắn chù trừ chốc lát, cùng nàng lôi kéo một khoảng cách sau, lúc này mới đi tới cầu thang. Chỉ là ở tiến vào hành lang trước, Dumbledore bỏ dở đối với tân sinh phát biểu. Chờ một chút, bác, ta tìm ngươi có chút việc. Hopfa đứng lại, chuyện gì? Dumbledore đi tới Hopfa bên người cúi người xuống. Năm nay ta hy vọng ở phân viện nghi thức sau khi kết thúc, do ngươi đến tuyên đọc một hồi trường học năm nay mới sắp xếp hạng mục công việc. Cái gì? Hopfa vừa nghe lời này, giật nảy cả mình. Dumbledore thì thầm, năm nay trường học trạng thái ngươi cũng nhìn thấy, rất là đê mê, những học sinh mới này cần một điểm hy vọng, một điểm cổ vũ, không ai so với ngươi tới làm diễn thuyết càng thích hợp. Phải biết, những này đến trường học học sinh bên trong, rất nhiều đều là bởi vì năm ngoái chịu đến ngươi ảnh hưởng. Hopfa nửa ngày không có thể nói ra một câu nói. Dumbledore vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói, không sao, không cần sốt sắng, bản thảo ta đều đánh được rồi, ngươi chỉ cần chiếu đọc cũng có thể. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn chính mình tự do phát huy một điểm, vậy cũng là có thể. Nói xong, hắn không nói lời gì đem một tấm giấy bằng da dê nhét vào Hopfa trong lồng ngực. Hopfa sắc mặt tái nhợt địa nhìn một chút giấy bằng da dê. Mặt trên văn tự lít nha lít nhít như nòng nọc như thế. Để hắn tê cả da đầu. Hắn đem giấy bằng da dê thu vào trong lòng. Trong lòng nặng trình trịch. Đối với hắn như thế một tái thiên hướng nội lười nhác người tới nói, làm diễn thuyết đúng là muốn người thân mệnh. Dumbledore đem Hopfa giữ ở bên người sau, liền tiếp tục đứng ở đó chút tân sinh trước nói rằng, nói chung, năm nay quy củ cũng không phải như vậy nghiêm ngặt, nhưng ta cũng hy vọng, tại vì không nhiều tự do trong thời gian, các ngươi có thể ở từng người học viện, tìm tới chính mình lòng trung thành. Dumbledore thao thao bất tuyệt địa nói chuyện. Hắn đều là rất yêu thích nói chuyện. Hopfa đứng phía sau hắn yên lặng mà nhìn trong mưa cái kia một đám cây cải đỏ đầu. Nghĩ đến chính mình 2 năm trước đến trường học thời điểm, ngay lúc đó phó hiệu trưởng Adalbert Gossock chỉ nói ra một câu, yên lặng, phân đến cái nào học viện chính là cái nào học viện. Hắn có chút không nhịn được cười, nhưng rất nhanh, nét cười của hắn liền biến mất rồi. Một tia nghi hoặc xông vào đầu óc của hắn. Hắn lần thứ hai nhìn về phía trong mưa đám kia cây cải đỏ đầu. Không đúng, không đúng chỗ nào. Thiếu mất một người. Hôm nay là ngày nhập học. Theo lý thuyết Hagrid cũng có thể đến nhập học tuổi. nên đứng đám học sinh mới này bên trong, nhưng không nhìn thấy cái kia cao to nam hài. Theo lý thuyết hắn loại kia hình thể người, nên phi thường dễ thấy mới đúng. Hắn nhón chân lên lại nhìn một lần, nhưng kỳ quái chính là, bất luận hắn làm sao tìm được, đều không nhìn thấy cái kia nghỉ hè thời điểm nhìn thấy cái kia quái gở hướng nội nam hài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.